chồng em thay đổi rồi. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần nhận được tin nhắn từ người ấy, Mèo luôn rất vui vẻ, nhưng lần này không như vậy. Từng câu từng chữ trong tin nhắn khiến cô cảm thấy trái tim vốn mang nhiều vết xước của mình đau đớn như những vết thương kia lần nữa rỉ máu lại bị sát muối vào, vô cùng đau rát. Nếu đã làm gì khiến em hiểu lầm thì em cho anh xin lỗi. Anh chỉ xem em như em gái thôi. Đó giờ anh chưa từng có ý định yêu xa mệt mỏi lắm. Anh không thể chạy đến bên cạnh em mỗi khi anh thấy nhớ, càng không thể cùng em la cả hàng quán như những cặp tình nhân khác. Cái cảm giác bất lực khi không thể làm gì khi người mình yêu khóc, nó khó chịu lắm em à. Em hãy tìm một người ở gần mình để có thể lau nước mắt cho em khi em khóc, cho em mượn bờ vai khi em cần chỗ dựa ấy mà nói lời yêu đương. Còn với anh, mãi mãi không thể cho em gì hết. Anh đang nghiêm túc sao? Sao tự nhiên hôm nay lại nói những lời nghiêm túc như vậy? Em cảm thấy có chút không quen nè. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng tận sâu bên trong Mèo đang khóc thầm. Ừ, anh không muốn vì những hiểu lầm không đáng có mà anh em trong bang nói ra nói vào về quan hệ của chúng ta. Anh nghĩ nó nên rõ ràng. Chúc em sớm tìm được người đàn ông phù hợp với mình. Anh thật lòng chúc phúc cho cô gái nhỏ đã từng trải qua nhiều cay đắng của cuộc sống. Anh đã từng rung động vì cô, chua xót vì cô, nhưng có lẽ đó chỉ là đồng cảm, hay nói cách khác chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. Cẩn thận suy nghĩ lại, anh cảm thấy anh và cô không chỉ ở cách xa nhau, chuyện đến với nhau là không thể nào. Gia đình anh nhất định sẽ không đồng ý một cô gái lỡ thì như cô. Mèo mỉm cười chua xót. Anh sợ Lam Hạ hiểu lầm sao? Em muốn nghĩ sao cũng được. Tóm lại anh với em là không thể, biết trước không có kết thúc tốt đẹp thì không nên bắt đầu. Em hiểu ý anh chứ? Vâng, từ nay em sẽ không làm phiền đến anh nữa đâu. Như vậy cũng tốt, chưa gặp mặt nhau lần nào, chỉ cảm mến nhau qua những gì đối phương từng trải thì đó chỉ có thể là đồng cảm hoặc là thương hại mà thôi. Ai lại đi yêu một người chưa gặp lần nào chứ? Buồn, cảm giác này có lẽ là do mà cuộc quá mẫn cảm với những thứ diễn ra xung quanh mà thôi. Nhanh thôi, mình sẽ quên được anh ta như quên một người lạ thoáng qua mà thôi. Cô đã tự nhủ với bản thân mình vậy đó. Hôm nay, trong micro bang lại vang lên giọng rap buồn của Mèo mũm mĩm. Có đôi lúc cảm thấy mệt mỏi muốn dừng lại để đứng trước gương, vì nếu em có bản lĩnh đi tiếp thì em chẳng muốn khiêm nhường. Cuối con đường đó có phải em bỏ lại nỗi đau là khi chấp nhận là kẻ thứ ba một cách hoán đổi không hoàn hảo. Cũng do ngốc mà thôi, đã biết là cho không nhận lại. Tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ là nói dai? Trích lời rap cấm một của Như Hessy. Dưới khung chat hoa cỏ liên tục được thả lên, nhiều chàng còn không tiếc tiền mua cỏ may mắn, trăm đóa hồng gửi tặng Mèo. Bài hát kết thúc cũng là khi mọi người nhao nhao lên tiếng. Hay quá Mèo ơi, tiếp đi em, sao hôm nay có tâm trạng đọc rap vậy em? Có tâm sự à? Rất nhiều câu hỏi quan tâm vang lên, Mèo chỉ nhỏ nhẹ đáp. Em không sao, chỉ là tự nhiên nổi hứng muốn rap bài này thôi. Khung chat mật sáng đèn, là người ấy. Em lại uống một mình sao? Không muốn mình lún sâu vào đoạn tình cảm này nên Mèo ấn nút xóa luôn hảo hữu với Pepsi. Định là sẽ không reply nhưng không hiểu sao cô cũng trả lời bằng cái giọng hờn dỗi. Liên quan gì đến anh? Đầu bên kia lại vang lên giọng nói từ tính của ai kia. Em giận anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, cho anh xin lỗi, anh không cố tình nói ra những lời làm tổn thương em đâu. Chỉ là, em hiểu. Anh không cần giải thích nữa. Những ngày qua là do em lầm tưởng thôi. Anh nói đều đúng, chúng ta định sẵn không có kết quả tốt vậy nên làm rõ quan hệ ngay từ đầu sẽ tốt hơn. Coi kìa, em nói không giận mà xóa hảo hữu rồi. Chắc xóa luôn Messenger và Zalo luôn rồi quá. Mèo đáp ngắn gọn. Nghe giọng Mèo tuyệt tình như vậy hình như anh cũng có chút giận nên trong cách trả lời cũng mang theo sự hằn học. Vậy thì tùy em, từ nay chúng ta đừng ai nấy đi, không ai làm phiền đến ai nữa. Ừ nên vậy, Mèo tỏ ra rất bình thản nhưng sao nước mắt lại rơi. Mình thật sự yêu người đàn ông chưa từng gặp mặt này sao? Chuyện gì đang diễn ra với mày vậy nè Mimi? Phải nói từ khi Mèo rời xa cái tên cặn bã kia đã có rất nhiều người đàn ông ấm áp ngỏ lời yêu cô. Tất cả cô đều khéo léo từ chối, nếu không phải gu hoặc là có người thích hợp nhưng họ không rộng lòng với con gái cô thì cô cũng nhanh chóng gạt qua một bên mà chẳng hề vương vấn. Những người kia gần như đều gặp mặt. Có đi ăn đi chơi và cũng có những kỷ niệm tốt đẹp bên nhau rồi. Nhưng khi kết thúc Mèo không cảm thấy có chút vương vấn nào. còn với người đàn ông xa lạ này lại khiến cô cảm giác hụt hẫng mất mát nhiều quá. Cách chương.